Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523. Chương 523. Nhân sinh giá trị. Thiết vô cùng thời gian rất sung sướng. Từ khi rời đi Chú Kiếm Sơn Trang, gia nhập Yến Nam Thành đến nay, hắn liền rời xa những cái kia thế tục phiền não, có tìm mò bản sự. Mỗi ngày chỉ cần chạy khắp nơi, giúp Cao Lê tìm kiếm khoáng mạch, sau đó liền có bó lớn bạc nhập trướng. Trước đó, Thiết vô cùng thật đúng là không biết mình tìm mỏ bản sự vậy mà như thế đáng tiền. Bất quá Yến Nam Thành chung quanh có giá trị khoáng mạch cơ bản đều bị hắn tìm lượt. Gần nhất hắn đã liên tục hơn mấy tháng không có thu hoạch gì. Cái này khiến tâm tình của hắn có chút nôn nóng. Cũng liền ở thời điểm này, Cao Lê tìm tới hắn, giao phó hắn một cái hoàn toàn mới nhiệm vụ. Ngươi đi một chuyến Sa Na, giúp ta tìm kiếm mấy cái này mỏ than số lượng dự trữ. Mỏ than? Thiết vô cùng hơi kinh ngạc. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới mỏ than sự tình. Chú Kiếm Sơn Trang tại ta rời đi thời điểm đã bắt đầu nếm thử dùng than cốc luyện sắt. Có thể than cốc luyện sắt sẽ để cho thiết trở nên không thuần. Cho nên kỳ thật rất nhiều người đều không thích những này dùng than đá để luyện ra than cốc. Cao, Lê Minh Bạch, kỳ thật rất nhiều người cũng còn không thể lý giải than đá ưu thế. Năng lượng của nó mật độ xa xa lớn hơn đồng dạng vật liệu gỗ cùng than củi. Đây mới là ưu thế lớn nhất của nó chỗ. Thứ này không chỉ là luyện sắt, kỳ thật cũng có thể dùng để gia đình là sử dụng. Tương lai tiền cảnh cực kỳ rộng lớn. Người tìm mỏ năng lực có thể tìm tới mỏ than sao? Cao Lê hỏi. Đương nhiên có thể. So với tìm kiếm quặng sắt đến, mỏ than muốn đơn giản nhiều. Trước kia ta tại Chú Kiếm Sơn Trang thời điểm, liền nhiều lần gặp được mỏ than. Bởi vì tất cả mọi người không hứng thú, cho nên ta cũng không có quá để ở trong lòng. Thiết vô cùng nói, như vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Ta sẽ để cho Đỗ Diệu người bên kia hiệp trợ ngươi. Đúng, ngươi thân là tà dị. Tiến vào Sa Na có sẽ có khó khăn sao? Cao Lê so sánh lo lắng chuyện này. Nghe được Cao Lê hỏi như vậy, Thiết vô cùng cười hắc hắc, nói, trước kia khẳng định không dám. Bất quá gần nhất ta vụng trộm đi vào qua mấy lần. Không có vấn đề, ta nghĩ sẽ không có chuyện gì. Cao Lê nói, vậy là tốt rồi, đi nhanh về nhanh, ta cần căn cứ ngươi tìm mỏ kết quả chế định khác biệt phương án. Cái này cho ngươi, Cao Lê đưa cho Thiết vô cùng một cuốn sách nhỏ, phía trên kỹ càng ghi chú rõ tìm mỏ yêu cầu, như là chôn giấu chiều sâu, phân bố trình độ, lớp quặng độ dày loại hình. Về phần than đá tự thân chất lượng như thế nào, đó chính là hậu kỳ muốn cân nhắc sự tình. Thiết vô cùng tiếp nhận tiểu bản bản, đại khái xem xét, sau đó thiếp thân cất kỹ. Đông gia yên tâm, cam đoan không phụ kỳ vọng của ngài. Thiết vô cùng đi, Cao Lê lại nhàn không xuống. Đường sắt sự tình đưa vào danh sách quan trọng. Xe máy cùng toa xe là đằng sau muốn cân nhắc sự tình. Đường dây mới là trọng yếu nhất. Lúc đầu Cao Lê dự định để Thủy Mẫu làm mấy cái thiên nhãn ra tiến hành đo vẽ bản đồ công việc. Nhưng cùng Thủy Mẫu câu thông đằng sau, có một cái phi thường trọng yếu vấn đề không tốt giải quyết. Thiên nhãn mặc dù có thể thấy rõ, nhưng lại sẽ không hòa. Cho nên Cao Lê chỉ có thể ngược lại xin giúp đỡ một người khác. Vân Khinh Dương ném một cái khí hải. Vân Khinh Dương vẫn luôn trong thành trải qua về hưu cán bộ kỳ cựu đồng dạng sinh hoạt. Mặc dù không có ban đầu cái chủng loại kia đồi phế, có thể chung quy nhìn qua không quá bình thường. Lần nữa tìm tới Vân Khinh Dương, vẫn là tại góc tường cờ bài bày. Hắn đang đứng ở ngoại vi quan chiến, mang trên mặt tiếu dung, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng lắc đầu, cũng không biết đến tột cùng xem hiểu cái gì. Cao Lê đi tới gần, đem hắn lôi đi, rõ ràng nhìn thấy chung quanh các lão đầu đều dài ra một hơi. Ai u, ngươi trở về rồi. Vân Khinh Dương ngoài ý muốn nói. Được chứ, ta lúc này đến đều nhanh gặp phải bạo tạc tin tức. Ngươi thế mới biết. Trở về, ta có vấn đề muốn cầu tiền bối ngươi hỗ trợ. Cao Lê nói. Nói một chút. Vân Khinh Dương nói. Ta dự định sửa đường. Đường sắt. Cao Lê cho Vân Khinh Dương giải thích một chút liên quan tới sửa đường vấn đề. Tỷ như không thể có dốc đứng, không thể lựa chọn nền tảng không đủ rắn chắc địa khu, không thể ngoặt tiểu cong loại hình. Ta hy vọng ngươi hỗ trợ đo vẽ bản đồ một chút, ta lựa chọn phạm vi bên trong đại khái lộ tuyến, lựa chọn thích hợp thi công phương hướng. Cao Lê nói, Vân Khinh Dương đầy đủ tu vi, có con có đầy đủ kinh nghiệm, để hắn tới làm cái này nhiệm vụ, còn có thể cho hắn tìm một chút sự tình làm, vận khí tốt, còn có thể để hắn khôi phục điểm tinh thần. Vân Khinh Dương con mắt lập tức liền sáng. Ngươi nói là, còn có ta có thể làm đến sự tình. Vân Khinh Dương hỏi, Cao Lê cười, nói ra, chúng ta bên này tất cả biết bay trong đám người. Tiểu Nghĩ đều bận rộn, Tiểu Mễ tuổi nhỏ, Vân Vũ là tẩu tử. Ta không có ý tứ quấy rầy, chỉ có ngươi, kinh nghiệm phong phú, làm người trầm ổn, thích hợp nhất công việc này. Vân Khinh Dương kích động đến tay đều đang run rẩy. Hắn nói ra, ta cái này trở về giao phó một chút, lập tức xuất phát. Nói xong, hắn hùng hùng hổ hổ đi. Cao Lê có thể đoán được mất đi một cái khí hải. Theo võ cực rơi xuống đối với hắn đả kích rất lớn. Có thể hắn thật không nghĩ tới, đả kích lại sẽ lớn như vậy. Hắn vốn cho rằng thời gian sẽ hòa tan hết thảy. Kết quả lâu như vậy thời gian trôi qua, hắn tình trạng vậy mà không có nửa điểm đổi mới. Nhìn, hắn thậm chí đối với mình giá trị tồn tại đều sinh ra hoài nghi. Thậm chí cả, Cao Lê vẻn vẹn chỉ là cho hắn đưa cho như thế một cái nhiệm vụ đơn giản. Vậy mà đều có thể để cho hắn cao hứng như vậy. Theo lý thuyết, hắn như thế một cái giang hồ thành danh đã lâu lão tiền bối. Không nên dạng này, trừ phi, hắn là bệnh trầm cảm, hậm hực có lưỡng chủng, một loại là rất rõ ràng nhân cách hướng nội hóa, đối hết thảy đều không có sức mạnh, còn có mặt khác, thì là người đặc biệt hướng hóa, đối các loại sự tình đều có 10 phần khoa trương nhu cầu. Vân Khinh Dương hẳn là như thế một loại, từ khi trở lại Yến Nam đằng sau, cả người hắn đều ở vào một loại không hiểu thấu phấn khởi bên trong. Mỗi ngày trong mắt chỉ còn lại đánh cờ, mà lại càng là thua thì càng cao hứng, cho người ta một loại hủy diệt bản thân cảm giác. Lần này thăm dò nhiệm vụ, lúc đầu Cao Lê không nghĩ tới hắn sẽ đáp ứng, nhưng bây giờ Vân Khinh Dương biểu hiện vừa Cao Lê minh bạch. Vị này lão tiền bối, vẻn vẹn chỉ là khát vọng được thừa nhận mà thôi a. Nói như thế nào đây, cũng không dễ dàng đi. Thiên khí ấm dần, lại đến đại cô nương tiểu hòa tử ra đường xú mỹ mùa. Mà Lê Trang phục sức cũng dần dần nghênh đón tân tiêu thụ cao phong. Lúc này Lê Trang đã hình thành nhiều cái giá cả thê đổi, đối ứng khác biệt thu nhập phú hào. Mà đối với người bình thường, vải bông cũng rốt cục không còn là cao không thể chạm chân quý vật. Lê Trang vải bông giá cả vẫn không có nửa điểm buông lỏng. Có thể cái khác 2-3 tuyến vải bông đưa ra thị trường, bổ khuyết những này chia nhỏ thị trường, dù sao bông đã 2 lần đại quy mô tiến vào thị trường. Lê Trang đã không có khả năng toàn bộ ăn, dư thừa bông tất nhiên muốn hướng chảy xưởng nhỏ. Những này xưởng nhỏ vải bông luận tinh tế trình độ cùng Lê Trang so sánh kém rất nhiều, bán không lên giá cao, mà bởi vì bông tiến giá cao, lại không cách nào đè thấp giá cả. Dạng này liền tạo thành vải bông đọng lại, vải bông đọng lại dẫn đến bông hàng ế. Bông hàng ế tất nhiên sẽ để cho bông vải thương ép giá. Kể từ đó, phản ứng đến thị trường thiết bị đầu cuối, vải bông giá cả liền rốt cục ngã xuống. vải bông giá cả ngã xuống, có thể làm cho đại đa số người đều xuyên được lên vải bông quần áo. Mà khi mọi người quen thuộc bông mềm mại đằng sau, muốn lại trở lại vải bố, kia chỉ sợ cũng quá khó. Mà cái này, chính là Cao Lê muốn xem đến, kiếm người giàu có tiền, chung quy nắm chắc, mà chứng cứ nhân khẩu đại đa số người bình thường mới thật sự là chủ lực tiêu phí quần thể. Đây chính là vì cái gì cũng tịch tịch có thể siêu việt chó đông nguyên nhân chủ yếu. Lê Trang sự tình có Cao Viên ngoại tọa chấn, đại phương hướng không có sai, Cao Lê không lo lắng, chân chính phiền phức, vẫn là đường sắt, đường dây, cục đá, tà vẹt gỗ, những vật này từng loại bị đưa ra, từng loại giải quyết, Cao Lê cảm giác chính mình thật là sầu bạch đầu, sớm biết khổ cực như vậy, hắn xuyên qua đến nguyện vọng một báo trở thành cường giả tuyệt thế tốt bao nhiêu. Mỗi ngày chỉ cần liều mạng tu luyện một chút, lại không cần động não, lại không cần học tập, còn không cần bất luận cái gì thiện ác giá trị quan. Mỗi ngày chỉ cần khoái ý ân cừu liền tốt, nào giống hiện tại, trời tối người yên, Cao Lê còn tải khêu đèn đánh đêm. Trong kế hoạch, chân khí xe máy nguyên hình xe ngày mai liền đem bản vẽ giao cho thủy mẫu. Lại còn có mấy cái chi tiết không đủ hài lòng, Cao Lê còn tại trong đêm sửa chữa, có một loại bị bên A đòi mạng cảm giác, mệt nhọc thân thể cùng mệt nhọc thể xác tinh thần cũng không người đến an ủi. Mệt mỏi à nha, một cái thanh âm êm ái truyền đến, mềm mại đầu ngón tay đặt tại Cao Lê thái dương bên trên. Nhẹ nhàng chuyển động, là linh lung. Xúc cảm cùng hương khí đều là linh lung. Cao Lê để bút xuống, tựa lưng vào ghế ngồi. Linh lung ôm Cao Lê đầu, cũng không nói chuyện. Hai người hưởng thụ lấy một lát vuốt ve an ủi. Từ ta biết ngươi bắt đầu, ta cảm giác ngươi thật giống như vẫn luôn tại dạng này bận bịu. Linh lung nói, đúng vậy a, bận bịu a bận bịu a bận bịu. Luôn cảm giác một rảnh rỗi, người liền muốn phế. Cao Lê nói, vì cái gì đây? Linh lung hỏi, ta nào biết được a? Đại khái là quen thuộc đi. Cao Lê thở dài một hơi, nói, trước đó ta nhìn Vân Khinh Dương tiền bối cái dạng kia, ta còn đang suy nghĩ, không phải liền là tổn thất cái khí hải sao? Về phần khó như vậy qua sao? Có thể về sau ta để hắn giúp ta thăm dò lộ tuyến thời điểm. Ta mới phát hiện, hắn vứt bỏ không phải cái này khí hải, mà là hắn hết thảy. Toàn bộ cuộc đời hắn, chính là hắn tu luyện một đời. Hắn hết thảy đều cược tại tu vi bên trên. Tổn thất một cái khí hải, mang ý nghĩa hắn nhân sinh cũng kết thúc. Cho nên hắn mới có thể mê mang. Ta cũng giống vậy, Cao Lê nói. Cuộc đời của ta chính là bận bịu a bận bịu. Ngươi hỏi ta kiếm bao nhiêu bạc? Nói thật, ta không biết, ta ước chừng chính là hưởng thụ chuyện này quá trình a. Luôn cảm giác chết qua một lần, hiện tại một khi dừng lại, kia cùng chết có gì khác biệt? Cao Lê nằm tại linh lung trước ngực thấp giọng nói, ta cũng chết qua một lần, ta mơ hồ có thể nhớ lại, trước khi chết cảm giác đó là một loại giải thoát cảm giác, một loại rốt cuộc không cần gánh vác bất cứ chuyện gì giải thoát. Linh lung nói, xem ra, người đời trước cũng rất bận. Cao Lê cười nói, cho nên, đời này để ta vừa vặn gặp ngươi. Ta ngây ngốc, trừ đánh nhau cái gì cũng không cần làm. Mà ngươi đây, thông minh lại chịu khó, cái gì cũng biết làm. Linh lung cũng cười nói, cái này gọi ưu thế bổ sung. Cao Lê nói, như vậy, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Linh lung hỏi, ta đây là, đại bổ a. Cao Lê tới lui đầu của mình nói, đừng làm rộn, ngứa. Linh lung cười nói, hơi trộm một lát lười. Cao Lê lần nữa vùi đầu vào trong công việc, mãi cho đến hừng đông, làm Cao Lê đi ra cửa phòng, đón ánh nắng. Hít thở sâu một hơi không khí mới mẻ, kết quả đối diện Nhã Nhã đập tới. Chủ nhân, Đặc biệt đại tin tức, Nhã Nhã cưỡi tải Cao Lê trên lưng hô. Lúc này chính vây được không nhỏ, Cao Lê cũng lười từ dưới đất bắt đầu. Liền ấm áp ánh nắng, một bà nhấc lên Nhã Nhã kia tỉ mỉ trải vuốt qua xóa tung cái đuôi to ôm vào trong ngực. Cái gì tin tức chờ ta tỉnh ngủ rồi nói sau. Cao Lê nói, ta phải đi ngủ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN